Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 55, tỉnh mộng. Góc truyện audio.com. Hạo Nhiên mơ mơ màng màng mở đôi mắt. Hạo Nhiên, trước mắt cậu là lồng ngực của ai đó. Cậu cảm giác mình được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp. Bàn tay ai đó một tay ôm cậu, một tay khác thì đang nhẹ nhàng trấn an cậu. Trái tim người đó đập từng nhịp, cậu nghe không sót dù chỉ một nhịp. Thật ấm áp, cậu không phải đang ôm Bảo Bảo sao? Tại sao hiện giờ cậu lại bị người ta ôm? Mà người ôm cậu lại là Mặc Dạ Thần. Mặc Dạ Thần chưa phát hiện Tiểu Nhiên đã tỉnh vẫn cố gắng trấn an người trong lòng. Hắn thì thào, đừng sợ, đừng sợ, anh hát cho em nghe nhé. Có thể sẽ không hay đâu nhưng cũng sẽ không khó nghe lắm đâu. Hạo Nhiên nghe hắn nói vậy khóe miệng cong lên muốn phì cười. Nhưng cậu cố gắng bặm môi lại nín cười. Bởi vì cậu đang giả vờ ngủ mê trong lòng hắn. Hắn sẽ không thật sự định hát cho cậu nghe đó chứ. Tình yêu bé nhỏ của anh. Bên em có anh bên cạnh đừng sợ hãi. Vì có anh ở đây rồi. Hạo Nhiên. Tình yêu bé nhỏ, phi, hi hi hi, Mặc Dạ Thần. Hắn nhìn thấy Hạo Nhiên nín cười đỏ hết cả mặt liền không rõ vì sao. Em tỉnh rồi sao không nói với anh một tiếng. Hạo Nhiên ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Người nào đó đang hát rất hay. Em không nỡ cắt đứt. Dạ Thần kê gối cho Hạo Nhiên vừa đen mặt vừa hậm hực. Em, Hạo Nhiên nhìn Dạ Thần cười nham hiểm. Ngón tay vân vê cầm vẻ mặt sâu xa trêu chọc. Dạ Thần, em phát hiện anh cũng có năng khiếu lắm, mai này việc du con đều nhờ cả vào anh rồi. Dạ Thần á khẩu, chuyện này tuyệt đối không thể giao cho hắn. Hắn chưa làm chuyện này bao giờ cả. Nếu dọa tới con hắn chỉ sợ đầu đường xó chợ mới là nhà. Chuyện này nói sau đi. Hắn lảng tránh không tiếp tục vấn đề này. Hạo Nhiên thừa biết hắn lo sợ. Cậu cười ha hả, và cứ thế một người nhìn, còn người kia thì cười. Căn phòng trở nên ấm áp đến kỳ lạ. Giây phút này thật đặc biệt. Dạ Thần chỉ muốn ngắm nhìn dung nhan người trong lòng như vậy mãi thôi. Đôi mắt, hàng mi cong cong vì cười mà híp lại. Tim Dạ Thần lỡ một nhịp. Dễ thương, Hạo Nhiên sửng sốt quên cả cười. Cậu chỉ bản thân miệng thì hỏi hắn. Dễ thương, em sao? Dạ Thần gật gật đầu. Song nghĩ tới cùng là đàn ông cả đâu ai muốn người khác khen mình dễ thương, hắn liền lắc đầu liên tục. Không, không, em nghe nhầm rồi. Hạo Nhiên vẻ mặt khó hiểu. Không phải là nói cậu dễ thương sao? Cậu cũng đâu có trách hắn. Hắn ta vậy mà không dám thừa nhận luôn. Hạo Nhiên cười trộm âm thầm nói nhỏ. Đồ ngốc, cho dù Hạo Nhiên nói nhỏ nhưng Dạ Thần bên cạnh làm sao không nghe thấy. Hắn ngơ ngác hỏi, anh sao? Từ trước tới nay ai dám nói hắn ngốc cơ chứ? Hắn được người người khen ngợi thông minh từ nhỏ. Để có được một tong tài anh minh thần vũ như ngày hôm nay, hắn nhất định có trí thông minh phi phàm. Nếu là người khác nói hắn như vậy hắn sẽ khó chịu ngay, nhưng tại sao người nói hắn ngốc hắn lại cảm thấy có một chút gì đó vui vẻ? Vậy là sao? Hạo Nhiên vẻ mặt đương nhiên. Không phải anh thì là ai? Không lẽ em ngốc? Dạ Thần vội vàng đáp lời. Là anh ngốc, em và Bảo Bảo thông minh nhất. Hạo Nhiên bĩu môi, đồ ngốc, vi. Dạ Thần, im lặng nghe, nhìn hắn im lặng nghe cậu mắng hắn ngốc, cậu cảm thấy vô vị, trêu hắn vậy là đủ rồi. Cậu nhìn đồng hồ bên cạnh bàn đèn, kim ngắn kim dài đã chỉ tới 11 giờ tối. Cậu nhớ khi trèo lên xe là lúc 8 giờ tối. Em ngủ lâu như vậy sao? Dạ Thần mắt liếc qua đồng hồ. Đối với hắn, khoảng thời gian được ở bên cạnh Tiểu Nhiên thật ngắn. Hắn chỉ ao ước được bên cạnh cậu và Bảo Bảo mọi lúc mọi nơi. Dạ Thần, không lâu, một chút cũng không lâu. Hạo Nhiên ngáp dài một tiếng. Oáp, anh còn nói không lâu. Cũng đã 3 tiếng rồi. Hạo Nhiên nói không sai. Hắn cũng chỉ chợp mắt một chút thì đã khuya khoắt rồi. Anh không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hạo Nhiên xoa xoa mắt. Anh cố ý. Dạ Thần vẻ mặt oan uổng. Không phải anh không gọi em mà là anh không muốn phá hủy giấc mộng của em. Hạo Nhiên, giấc mộng. Dạ Thần trầm lặng gật đầu. Đúng, nhìn em ngủ rất ngon cho nên anh. Hạo Nhiên đang cố nhớ lại khi nãy mình vừa mơ thấy gì. Trong não chợt lóe, cậu đã mơ thấy cha. Cha kể cậu nghe rất nhiều chuyện. Dạ Thần thấy Tiểu Nhiên lơ mơ thần trí lạc đâu mất. Tiểu Nhiên, Hạo Nhiên bừng tỉnh. Há, anh vừa mới nói gì? Dạ Thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có gì đâu. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên không suy nghĩ thêm nữa. Giấc mơ kia đoạn nhớ đoạn không? Cậu cố nhớ mà não rối quá. Bỗng nhiên cậu cảm thấy muốn đi nhẹ. Em đi vệ sinh anh nhường đường cho em một chút. Dạ Thần vội vàng tránh ra cho cậu đi xuống giường. Khi Hạo Nhiên đi tới phòng vệ sinh hắn bỗng nhiên bạo gan hỏi. Anh có thể ở lại đây một đêm chứ? Hạo Nhiên nghe vậy tay xoa cằm đứng đó nhìn hắn. Dạ Thần hồi hộp. Không thể sao? Hạo Nhiên hỏi. Một đêm sao? Anh chắc chứ? Dạ Thần khẽ cười. Chấm. Nếu anh nói là từ nay về sau. Hạo Nhiên gật gật đầu. Tốt thôi. Nói rồi cậu kéo cửa bước vào phòng vệ sinh. Trước khi đóng cửa cậu nhìn thấy hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đó không phản ứng liền thầm cười. Sau đó đóng cửa nhanh chóng tiến tới bồn cầu. Hiện giờ lũ cũng muốn ào ào rồi cậu nên xả lũ thôi. Dạ Thần hóa đá một lúc nhưng lát sau liền vui vẻ. Vốn chỉ định hỏi thôi không hề trông mong sẽ nhận được sự đồng ý, ai ngờ lại nhận được đáp án bất ngờ như vậy. Nội tâm hắn gào thét vui sướng y gờ. Em ấy đồng ý rồi. Đồng ý cho mình ở lại rồi. Ôi ye hát hát hát. Làm tốt lắm Dạ Thần. Mày làm tốt lắm. Vậy là hắn sẽ được ở cùng với Tiểu Nhiên và Bảo Bảo. Chuyện này đối với hắn là một hạnh phúc không thể nghi ngờ. Ye hát hát hát. Chấm chấm chấm. Hạo Nhiên xả nước. Cậu nhìn xuống bụng. Cậu có thể thấy rõ ràng bụng của cậu đã nhô cao. Hiện tại là mùa hè. Nếu cứ tiếp tục đi làm cậu có muốn che giấu cũng không thể che giấu nổi. Cậu đưa tay vuốt ve nơi có Bảo Bảo. Bảo Bảo a, hừm. Cậu hít một ngụm khí lạnh. Chiếc nhẫn đeo trên y ngón tay cái của cậu là thế nào? Cậu nhớ là mình không hề đẽo nhẫn. Cậu liền nhớ tới trong giấc mơ. Ba ba đã đưa cậu chiếc nhẫn này và nói rằng tặng cho Bảo Bảo. Khi tỉnh lại cậu cho rằng đó là một giấc mơ. Lẽ nào đó không phải là mơ ư? Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào vật trên y ngón tay cái. Chiếc nhẫn có đường vân sóng lượn. Điểm nhấn trên y đó chính là một viên trân châu nho nhỏ màu tím nguyên chất đính trên y đó. Rất đặc biệt, nếu là vật ba ba tặng cho Bảo Bảo. Cậu nhất định phải cất thật kỹ. Cậu tính tháo chiếc nhẫn ra nhưng chiếc nhẫn không nhúc nhích. Muốn tháo nó ra nhưng sao cậu lại cảm thấy ra tay cậu như muốn bong chóc ra. Thật kỳ lạ. Tại sao không tháo được cơ chứ? Cốc, cốc, Tiểu Nhiên, em không sao chứ? Hạo Nhiên đang vận lộn với chiếc nhẫn nghe Dạ Thần lo lắng hỏi liền lên tiếng. A, không sao, em không sao. Em ra ngay đây. Dạ Thần đứng ngoài cửa nghe vậy liền yên tâm. Hạo Nhiên đi vào đó cũng đã lâu mà chưa ra khiến hắn lo nghĩ lung tung nên đành gõ cửa. May mắn thay cậu trả lời hắn. Xem mình này. Chỉ là đi vệ sinh thôi cũng lo lên lo xuống. Ngày sau chỉ sợ. Cách chương.